Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và ngay lập tức mẹ Phương lo lắng nói, bà Lệ đang ở bên trong đó đòi gặp con đó, cẩn thận nha. Thay vì ngạc nhiên khi nghe thấy mẹ nuôi nói thì Lan lại tỏ ra khá trả lời. Vâng, bà Hoa, mẹ Phương, đang định nói gì đó nhưng nghĩ lại chuyện này chắc bà Lệ cũng không làm khó cho con gái nuôi của mình đâu nên thôi để xem thử. Cái gì đã rồi tính tiếp thôi. Bước nhẹ nhanh vào văn phòng cùng với mẹ nuôi Lan nhìn thấy một nanogam phụ nữ ăn mặc rất bắt mắt thời thượng. Đứng phong cách của những người giàu có và cô giống một phụ nữ trung niên. Lúc nào, cùng lúc với Lan đang đánh giá người mà mình cô bao giờ muốn thấy ở trên đời này nhất thì bà Lệ lại nhìn Lan với ánh mắt ngỡ ngàng như cô dám tin vào mắt mình và vô tình thốt nên. Quỳnh, vừa nghe xong mẹ Phương quay lại nhìn lo lắng vì bà cũng nhận ra Lan một phần nào rất giống với người bạn thân cũ của mình, nào ngờ đâu Lan khi nghe xong tên gọi của mẹ mình mà cái tên đó đã là quá khứ rồi thì lạnh nhạt lên tiếng, tôi không phải tên Quỳnh. Với người ngồi trước, mặt đây Lan có thể xứng hô theo bình thường đờ si, tuy cô thể thù hận nhưng cũng cô nhìn với ánh mắt căm ghét tận sâu con tim mình nên không tỏ thái độ vui vẻ gì và thầm nói, biết vậy không hóa trang cho cô giống mẹ. Mình là đi si rồi. Trong khi đó ở bên đây bà Lệ vừa thấy Lan thì ngỡ ngàng thầm nghĩ trong đầu, đúng rồi làm sao là Quỳnh đờ si, nó đã chết ở trong đám lửa với thằng con trai của mình rồi mà. Ở bên đây mẹ, Phương cũng nhìn người đã cướp chồng của bạn mình sau khi nó chết do đám lửa mất một thời gian mới quên đi nỗi đau này và khi lần đầu tiên bà nhìn thấy Lan cũng có cảm nghĩ như vậy rất giống với Quỳnh người bạn quá cố của mình. Lan nhìn hai người trước mắt tuy rất căm giận người, đó núng bây giờ chưa phải là lúc ra tay dù sao với tội ác của bà ta. Sớm hay muộn thì anh em tôi sẽ cô để ba vui vẻ đờ si như bây giờ đâu. Tuy là vậy nhưng Lan cũng có thể hòa nhã đờ si nhưng vẻ mặt của Lan vẫn như cũ. Cô bộc lộ một chút cảm giác nào. Sau một lúc im lặng mắt đấu mắt nhau xem người trước mặt cuối cùng bà Lệ mới nói. Cháu có phải luôn gây chuyện với con bác hay cô? Vừa nghe xong ai cũng nghĩ đó là tình thương dành cho con gái nhưng vẫn tỏ ra vô cùng lịch sự nhưng nếu nghe rõ thì trong lời nói đó rất là giận dữ, quả là hồ ly xảo quyệt, xem ra người này cao thủ hơn cô em gái nhiều. Vừa suy nghĩ Lan vừa giả ngu nói, làm gì có, nụ cười yếu ớt xuất hiện nhưng trong đầu Lan đang thầm tính toán xem lời của mình sẽ khiến cho ai kia có lộ điểm tức giận hay cô, nhưng trái lại với suy nghĩ của Lan thì bà Lệ vẫn tỏ ra vô cùng rộng lượng nói. Vậy hả, nhưng bác đây nghe con gái bác nói cháu cô chịu chuyển chỗ ngồi để nó đờ si ngồi với ân yêu. Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang đến lực uy hiếp trong lời nói và Lan thầm nhủ. Hồ ly thành tinh rồi. Vẫn nụ cười đó Lan quay đầu tỏ vẻ yếu đuối nói. Làm sao cháu dám chứ, dù sao con bác cũng là một thiên kim tiểu thư trong khi cháu đây. Lời nói do dự của Lan khiến cho bà Lệ tưởng nhầm rằng ân trước mặt mình làm sao dám cô cho con mình ngồi cạnh quân cơ chứ. Thế à, vậy thì cô sao rồi? Nếu cô thì gia đình cháu cô yên đâu? Cuối cùng thì cái đôi hồ ly đã lộ nhưng Lan vẫn cô nói gì chỉ im lặng cô. Nên tiếng ở một bên mẹ Phương đang định nên tiếng thì bà Lệ lại nói. Cậu này trường học quý tộc từ bao giờ mà có học sinh nghèo bước vào vậy? Vừa nghe thấy xong Lan cúi đầu xuống nhếch miệng thầm nghĩ. Chà cáo già, gớm thiệt, vừa uy hiếp mình xong còn quay sang nói vậy để mình biết thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết phận đây mà nhưng thôi lần này mình cũng chưa muốn ra tay với lại. Đang chưa muốn bị lôi vào mấy vụ rắc rối thôi thì nhịn vậy quân tử báo. Thù 10 năm chưa muộn, vừa nghĩ xong câu đó Lan muốn bật cười to vì hơn 18 năm rồi mà còn chưa trả thù thì nói gì 10 năm và chờ xem mẹ nuôi. Mình nói gì, à thì tại Lan học giỏi nên đờ si vào trường thôi. Bà, Hoa nghe bà Lệ nói vậy tuy rát tức giận nhưng dù sao bà ta cũng chiếm một phần cổ đông trong việc xây dựng trường học nên cô thể làm gì lúc này đờ si. Bà Lệ mỉm cười bóng gió nói, chứ cô phải là con nuôi cậu nên cho vào đó chứ. Thầm rũa người trước mắt mình quả là cáo già, bà Hoa nhẹ nhàng nói. Làm gì có, Lan cô muốn nghe mấy lời sáo rỗng nữa lên đứng nên nói. Em chào hiệu trưởng, em lên lớp ạ, cách chương.